cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ sáng, khi Tô Hạnh mở mắt ra, cô hơi bất ngờ khi thấy Ôn Như Yểu vẫn đang ngủ say bên cạnh. Chưa hề tỉnh lại, những ngày trước, mỗi lần tỉnh dậy thì trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình cô. Ôn Như Yểu hầu như đều dậy sớm hơn cô, nên hôm nay, vừa mở mắt đã thấy người bên cạnh vẫn còn ở đó. Tô Hạnh sững người trong chốc lát. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai chiếc gối này có phải hơi gần quá rồi không? Tô Hạnh luôn ngủ sát mép giường, tư thế nằm cũng rất ngay ngắn, thẳng đơ như thể đang đứng nghiêm. Cô nuốt khan một tiếng, rồi khẽ dịch người ra xa khỏi gương mặt xinh đẹp đang gần trong gang tấc kia. Ôn Như Yểu nằm nghiêng, không biết từ lúc nào đã nghiêng sang phía cô, trán gần như dán vào vai cô. Toàn thân Tô Hạnh cứng đờ, phản xạ hoàn toàn tự nhiên. Dù cô là gái cong bẩm sinh, nhưng suốt 23 năm cuộc đời chưa từng rung động với ai. Có thể nói là một tủ kính trong suốt, độc thân từ trong trứng nước, gần như chưa từng nằm chung giường với ai. Chưa đừng nói là ở khoảng cách gần như vậy. Tim cô đập thình thịch một cách không bình thường. Vội vàng xoay người, nhẹ nhàng lén lút xuống giường. Phòng khách tối om, toàn bộ cửa sổ đều bị rèm dày che kín, không phân biệt được ngày đêm. Tô Hạnh đứng trước cửa một lúc, rồi lần mò đến cửa sổ, cẩn thận vén một góc rèm nhỏ, nhìn ra ngoài. Sương mù bên ngoài đã bao phủ nhiều ngày, cô gần như đã quen với việc nhìn thấy cả thế giới bị phủ bằng lớp bọt trắng mù mịt. Nhưng lần này, xuyên qua lớp kính, cô lại thấy rõ tòa nhà đối diện. Cô dụi mắt liên tục, dù xung quanh vẫn còn sương mỏng như màn lụa, nhưng ban công nhà đối diện đã hiện ra rõ mồn một trước mắt cô. Sương mù đang tan rồi, điều đó có nghĩa là họ có cơ hội rời khỏi thành phố S. Tô Hạnh cố nén niềm vui đang dâng lên trong lòng, ánh mắt tiếp tục dõi xa hơn, rồi cô đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. Khác với sương mù thông thường sẽ tự động tan ra, sương ngoài kia trông chẳng giống đang tan chút nào, mà lại giống như đang tụ lại, như vệt khói trắng mà máy bay để lại sau khi lướt qua bầu trời. Những dải sương mù trắng khổng lồ, như mây thấp trôi sát mặt đất, đan chéo với nhau, nối liền như một mạng lưới kỳ dị, dõi theo những sợi mây kỳ lạ đó. Tô Hạnh ngỡ ngàng nhận ra, đám sương đó đang không ngừng thu hẹp, tụ lại, như thể có ý thức, rồi tạo thành một tòa tháp nhọn khổng lồ, cao ngút trời ở phía xa. Niềm vui vừa lóe lên trong lòng cô đã bị cảnh tượng kinh hoàng ấy dập tắt hoàn toàn. Đèn trên đầu bật sáng, cửa phòng ngủ khẽ mở ra, Ôn Như Yểu bước ra ngoài. Khi nhìn thấy khung cảnh qua cửa sổ, cô cũng kinh hãi sững người. Từ việc tận mắt chứng kiến một người sống bị biến thành quái vật, đến giờ là một khung cảnh kỳ dị không thể lý giải. Tô Hạnh cảm thấy, từ giờ trở đi, dù thế giới có xảy ra chuyện gì đi nữa, chắc cô cũng có thể tiếp nhận được ngay lập tức. Lúc này, ở tòa nhà đối diện, tầm tầng 5, một khung cửa sổ chậm rãi mở ra từ bên trong. Một người đàn ông ném cuộn dây thừng to ra ngoài, rồi sau khi nhìn quanh cẩn thận, leo ra cửa sổ và bắt đầu tụt xuống. Đáng tiếc, khi còn cách mặt đất khoảng tầng 3, ông ta trượt tay và rơi thẳng xuống, nhìn thân thể to béo ấy đập mạnh xuống nền đá cứng. Trái tim Tô Hạnh cũng giật thót. Từ trên cao nhìn xuống, cô thấy ông ta vẫn còn thoi thóp, chưa chết ngay, còn đang cố giãy giụa. Cô nín thở, nhìn chằm chằm xuống dưới, đột nhiên thấy bụi cỏ gần đó khẽ động đậy. Ngay sau đó, một bầy sinh vật đen bóng, dài bằng nửa người trưởng thành, có vô số chân, từ bốn phía bò tới, trong chớp mắt đã xé xác ông ta thành từng mảnh. Chúng giơ những phần cơ thể lên cao, xếp hàng ngay ngắn thành một đoàn dài, rồi im lặng di chuyển về phía xa không rõ. Là kiến, Ôn Như Yểu lên tiếng, giọng nhẹ như gió, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trụ mây kỳ dị trên bầu trời. Cô quay người đến bên giá sách, lục lọi một lúc rồi lấy ra một chiếc ống nhòm. Cô nhìn thử đi, hình như không chỉ có một cái. Ôn Như Yểu đưa ống nhòm cho cô. Tô Hạnh vội vàng nhận lấy rồi áp lên mắt, nhìn kỹ mới phát hiện ra những tháp xương cao ngất kia quả nhiên không chỉ có một cái. Phía xa nơi chân trời còn lờ mờ hiện ra những bóng trắng tương tự. Sự tồn tại của những thứ chưa biết luôn khiến người ta bất an. Tô Hạnh nhíu mày, nghiêng đầu định mở lời thì bắt gặp Ôn Như Yểu đang chống tay lên trán. Thân thể mảnh mai hơi cong lại, tựa hẳn vào tường, trông có vẻ không ổn. Cô sao vậy? Tô Hạnh còn chưa nói xong thì đã thấy sắc mặt đối phương trắng bệch. Ánh mắt dần mất tiêu cự, cả người giống như mất hết sức lực mà trượt dần xuống dọc theo bức tường. Cô hoảng hốt nhào đến đỡ lấy. Cô thấy không khỏe ở đâu à? Ôn Như Yểu yếu ớt tựa vào người cô, thở một lúc rồi khẽ nói, giọng cực nhỏ, ra ghế sofa. Tô Hạnh đỡ cô nằm xuống sofa, nhìn gương mặt nhợt nhạt của đối phương mà luống cuống không biết làm gì. Nghĩ một chút rồi đưa tay lên trán dò nhiệt. Không nóng, nhất thời không hiểu nổi vì sao cô ấy đột nhiên yếu đi như vậy. Nếu là nguyên nhân từ môi trường bên ngoài, thì tôi vẫn ổn đấy thôi. Chẳng lẽ là bệnh cũ tái phát? Cô đứng dậy, có phải bệnh cũ của cô tái phát không? Có thuốc không? Tôi đi rót nước cho cô nhé. Ôn Như Yểu khẽ lắc đầu, trên mặt dịn đầy mồ hôi lạnh, ngực phập phồng, hơi thở dồn dập. Cô cố gắng nhấc tay, chỉ về phía ngăn kéo dưới tivi, giọng nhỏ như muỗi kêu. Máy, đo khí, nghe đến chữ khí, Tô Hạnh lập tức hiểu ra, vội vàng quay người chạy tới mở ngăn kéo, lấy ra một thiết bị nhỏ bằng lòng bàn tay. Cô nhấn nút khởi động, chẳng mấy chốc, thiết bị phát ra tiếng báo động, tít tít, trên màn hình hiển thị, nồng độ oxy trong không khí lúc này đã tăng lên đến 39. Thông thường oxy trong không khí dao động quanh mức 21, và giới hạn an toàn nằm trong khoảng 19, 5, 23, 5, vậy mà bây giờ lại âm thầm tăng gần gấp đôi. Với con người mà nói, nhẹ thì say oxy, nặng thì ngộ độc. Không trách được Ôn Như Yểu lại đột ngột ngã quỵ. Nhưng, tại sao tôi lại không sao? Tô Hạnh sững người một chút, nhưng giờ chưa phải lúc nghĩ ngợi. Nếu lượng oxy kỳ quái này tiếp tục tăng, với tình trạng hiện tại của Ôn Như Yểu, cô ấy có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mà nếu nữ chính chết thì cái thế giới này sập luôn cũng không biết chừng. Tôi còn sống nổi không? Tô Hạnh bắt đầu căng thẳng. Suy nghĩ xoay vòng, rồi chợt nghĩ đến một phương án. Cô dò hỏi, nhà cô có mặt nạ dưỡng khí không? Từ lúc thấy ống nhòm với máy đo khí, cô đã cảm thấy vị thiên kim này đúng là người chuẩn bị gì cũng có. Không ngờ Ôn Như Yểu gật đầu nhẹ. Trong phòng kho, Tô Hạnh lập tức chạy vào căn phòng chứa đầy nước uống. Nhanh chóng tìm ra mặt nạ dưỡng khí rồi quay lại. Cẩn thận giúp Ôn Như Yểu đeo lên. Một lúc lâu sau, Ôn Như Yểu nằm im trên sofa, sắc mặt có vẻ đỡ hơn. Tô Hạnh khẽ thở phào, nhưng lòng vẫn thấp thỏm. Cô cầm lại máy đo kiểm tra, chỉ số oxy vẫn chưa giảm xuống. Cô quay về bên cửa sổ, nhíu mày nhìn ra ngoài. Lúc này sương mù ở phía xa đã tan đi, trời xanh quang đãng cuối cùng cũng lộ ra. Ánh mặt trời dịu dàng rọi qua một góc cửa kính, chiếu lên gò má cô. Nếu như không có những tháp xương khổng lồ vẫn đứng sừng sững nơi chân trời, cùng với bãi máu loang và xác người dưới tầng, thì hẳn đây chính là một ngày trời đẹp, thích hợp để đi dạo ngoài công viên. Cô cầm ống nhòm, lại nhìn về phía những tháp xương đó, nhìn kỹ mới phát hiện, bên trong lớp xương trắng đặc quánh đó hình như có thứ gì đó đang được bao bọc. thỉnh thoảng lấp ló những tia sáng màu xanh lục. Tô Hạnh càng nhìn càng cảm thấy khiếp sợ. Nhưng thiết bị có hạn, tầm nhìn từ xa cũng chỉ đến thế là cùng. Sự thay đổi nồng độ oxy có liên quan đến việc xương tan. Nghĩ lại, hai hôm trước Ôn Như Yểu đã có dấu hiệu bất thường. Buồn ngủ, mệt mỏi suốt cả ngày. Sáng nay còn dậy muộn hơn cả cô. Thật sự rất giống biểu hiện của người bị say oxy ở vùng cao. Vậy tại sao tôi lại hoàn toàn không có phản ứng gì? Tô Hạnh mím môi, đưa tay chạm lên phần cơ bắp mới mọc ra mấy hôm trước trên cánh tay mình. Dù sao thì hồi xưa cô cũng từng tham gia đội điền kinh, từng trải qua huấn luyện, nên cô biết rõ người có thể lực tốt sẽ dễ thích nghi hơn với thay đổi của môi trường. Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện đó? Tất nhiên rồi, nếu không thì một nhân viên văn phòng thể lực yếu như cô sao có thể còn khỏe như trâu được? Cái hệ thống chết tiệt này lại tự dưng chui ra nói nhảm. Đến lúc cần nó thì nó biến mất biệt tăm. Đừng đổ oan cho tôi chứ. Ngay từ đầu cô với tôi đã không hợp rồi. Chỉ khi cô ở gần nữ chính thì tôi mới được nạp năng lượng để kích hoạt đấy nhé. Giờ đến cả không khí cũng sắp bị tước đoạt. Nữ chính còn đang nguy kịch. Vậy rốt cuộc có thể cho tôi một cái gợi ý không? Giống như ban đầu cô từng cho nữ chính ấy. Cô không có quyền hạn đó. Nữ chính nhặt được tôi thì tôi là hệ thống của nhân vật chính. Nhưng cô nhặt được thì tôi chỉ có thể là hệ thống của một con ly ếm cầu pháo hôi mà thôi. Khóe miệng Tô Hạnh giật giật. Cô hiểu rồi. Hóa ra là hệ thống phế vật, chứ không phải do mình phế. Không, là cô phế thật. Tô Hạnh quay đầu liếc nhìn ghế sofa. Ôn Như Yểu lúc này đã có thể tự ngồi dậy tựa vào thành ghế nghỉ ngơi. Nghĩ đến việc cô ấy là nữ chính, chắc chắn sẽ không dễ gì chết được. Trong lòng Tô Hạnh mới tạm thời yên tâm hơn một chút. Tôi mọc cơ bắp là vì đã cộng điểm vào sức mạnh sao? Chính xác, nếu không thì cô lấy đâu ra cái sức tay kinh khủng đó? Vậy nếu tôi cứ cộng thêm điểm sức mạnh, thì sẽ tiếp tục mọc cơ? Chẳng phải như vậy thì sẽ thành một con quái vật đầy cơ bắp à? Cô chỉ có thể cộng tối đa 10 điểm sức mạnh thôi. Ít vậy sao? Vậy nếu cộng đủ 10 điểm rồi thì sao? Cơ bản sẽ trông giống một vận động viên thể hình dạng chữ V ấy. Mắt Tô Hạnh tối sầm lại. Tuy biết rằng có sức mạnh mới có thể sinh tồn trong thời mạt thế, nhưng nghĩ đến việc mình sẽ phải mang theo một thân hình đầy cơ bắp đi khắp nơi, cô chỉ thấy hoa mắt, chóng mặt. Nói đến chuyện Tô Hạnh ác cảm với cơ bắp thì phải nhắc đến tên trai cơ bắp từng bám dính cô thời đại học. Tên đó học thể thao, cực kỳ tự hào về đống cơ bắp của mình. Suốt cả mùa hè đều mặc áo ba lỗ khoe múi quanh phòng ký túc xá, khiến Tô Hạnh nhìn giết đến phát ngán. Từ đó về sau cứ nhìn thấy người nhiều cơ là cô lại buồn nôn. Không ngờ có một ngày chính mình cũng biến thành như vậy. Nhưng xét thấy muốn làm một ly ếm cầu chân chính bên cạnh nữ chính thì cũng cần có chút nhan sắc. Cô có thể lựa chọn rèn luyện thể chất để thay thế cho việc tích cơ do cộng điểm. Mắt Tô Hạnh sáng lên. Rèn luyện thể chất, ví dụ như 500 cái hít đất thì có thể xóa đi một điểm cơ bắp do cộng điểm sức mạnh. Ôn Như Yểu chống một tay lên ghế sofa, hình như đang muốn đứng dậy. Tô Hạnh thấy vậy bèn lập tức bước đến đỡ. Cô thấy sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa? Ôn Như Yểu đưa tay ấn nhẹ vào mép mặt nạ dưỡng khí. Còn chưa kịp để Tô Hạnh ngăn lại thì đã tháo hẳn mặt nạ xuống. Giơ màn hình máy đo khí ra. 35, nó vẫn chưa ổn định. Không rõ sau này sẽ thế nào. Nhưng, tôi nghĩ mình nên bắt đầu học cách thích nghi. Tô Hạnh nhướng mày, vừa rồi cô còn cầm cái máy này nửa ngày mà chỉ số vẫn không hề đổi. Nhưng khi quay đầu sang, lại thấy Ôn Như Yểu đang nhìn thẳng vào mình. Cô không cảm thấy gì à? Tô Hạnh bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm đến mức chột dạ. Ly ếm môi nói khẽ, có lẽ tôi luyện tập thể thao thường xuyên nên dễ thích nghi hơn. Cái cớ này thật là vô cùng nhảm, dù sao Ôn Như Yểu mới đến công ty có hơn một tuần. Nhưng ngày nào cũng gặp mặt, với chế độ làm việc cường độ cao như công ty họ. Đến giờ tan ca còn chẳng có hơi mà thở, lấy đâu ra thời gian đi tập luyện thể thao. Ôn Như Yểu mím môi, không tiếp lời, căn phòng rơi vào trầm mặc, chỉ còn lại tiếng động mơ hồ truyền đến từ bên ngoài cửa sổ. Rèm cửa vẫn được kéo kín, ánh nắng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào, phủ lên mép rèm một viên sáng vàng mờ nhạt. Đúng lúc ấy, hai tiếng cạch cạch khẽ vang lên, có gì đó vừa chạm nhẹ vào lớp kính cửa sổ. Trên mặt rèm xuất hiện một cái bóng đen to tướng che gần nửa khung cửa. Nhìn hình dáng thì giống như một loài côn trùng biết bay. Cả hai người trong phòng đều trông thấy cái bóng kia. Họ như hai bức tượng đá đứng bất động tại chỗ. Mấy giây sau, một tiếng vù cực kỳ sắc nhọn và chói tai vang lên, là tiếng vỗ cánh tốc độ cao. Cái bóng kia trong chớp mắt đã biến mất khỏi mặt rèm. Tô Hạnh, một lúc sau, Ôn Như Yểu khẽ cắn môi, giọng nói hơi run, nghe thì rất hoang đường. Nhưng, cảnh tượng vừa rồi khiến tôi nhớ đến một quyển sách tôi vừa đọc gần đây. Trong đó có nhắc đến thời kỳ carbon trong lịch sử tiến hóa sinh học. Cách chương